Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ Kiệu tiến vào U Đô Thành sau. Hướng tới U Đô Thành tối cao chỗ một tòa cung điện mà đi. Cố Cửu thăm dò nhìn về phía kia tòa đứng lặng ở vô tận trong bóng đêm đại điện. Hục hặc với nhau, mái nha cao mổ, thầm nghĩ này khí thế xác thật rất có cổ đại đế vương cung điện chi thế. Cỗ Kiệu một đường thông suốt, đến cung điện trước, rốt cuộc, Cỗ Kiệu ngừng lại, hai cái quỷ một tả một hữu xốc lên kiệu mành. An tĩnh không tiếng động mà nghênh nàng hạ kiệu. U Đô Thành tràn ngập tận trời quỷ khí. Nơi này là yên tĩnh không tiếng động. Không biết là bởi vì quỷ đế chi uy, vẫn là bởi vì mặt khác, không có một tia ồn ào thanh. Sở hữu quỷ ở chỗ này đều vắng vẻ không tiếng động mà làm chính mình sự. Cung điện trước cũng có không ít quỷ tướng thủ vệ. Lấy nàng sở cảm giác phạm vi, quỷ tướng cấp bậc quỷ quái vô số. Nếu không phải nàng có cậy vào, căn bản không dám đặt chân loại địa phương này. Thật sự là quá nguy hiểm. Tiến vào như vậy nhiều trò chơi thế giới, liền thuộc thế giới này nguy hiểm hệ số lớn nhất. Cường hãn quỷ quái quá nhiều. Hai gã dẫn đường quỷ chiều nàng làm cái thỉnh thủ thế. Thỉnh nàng nhập điện. Phía trước là một phiến cung điện đại môn. Cửa cung mở rộng ra. Bên trong lại là hắc kiêu kiêu một mảnh. Nhìn không tới cuối. Cố Cửu thần xác định rồi định. Nhấc chân đi vào cung điện. Ở nàng đi vào cung điện nháy mắt, hắc ám cung điện sáng lên một chản chản hồn đèn. Ánh đèn một đường quanh co khúc khuỷu mà đi. Thẳng tới cuối. Cuối chỗ là đài cao. Cùng với ngồi ở đài cao vương tọa thượng quỷ đế. Phía sau môn không tiếng động mà đóng lại. Cố Cửu quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện những cái đó quỷ cũng không có tiến vào. Toàn bộ đại điện trừ bỏ nàng. Đó là ngồi ở vương tọa thượng quỷ đế. Không có nhiều ít chần chờ. Cố Cửu chậm rãi đi trước. Thẳng đến vương tọa trước cầu thang. Nàng từ dưới lên trên mà nhìn quỷ đế. Đêm nay quỷ đế trang điểm cùng quỷ tân lang khi bất đồng. Hắn ăn mặc một bộ màu đỏ sậm đế vương miện phục. Mặt trên thêu có chỉ vàng phác họa bỉ ngạn hoa. Tóc cao cao thúc khởi. Mang liêu quan. Ửng đỏ sắc liêu châu buông xuống. Nửa che khuất hắn đôi mắt. Lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ chi đến. Cao thẳng mũi. Đỏ thắm môi. Cùng tái nhợt màu da hình thành mãnh liệt đối lập. Đây là một vị âm phủ đế vương. Quỷ khí lạnh lạnh. Lại không giấu này đế vương chi uy. Cố Cửu ở bậc thang trước dừng lại. Cùng quỷ đế đối diện. Quỷ đế mở miệng. Phu nhân. Thỉnh đi lên. Cố Cửu cười một cái. Thực thuận theo mà bước lên bậc thang. Đi vào trên đài cao. Khoảng cách vương tọa chỉ có 3 mét xa. Quỷ đế ánh mắt xuyên thấu qua liêu châu chăm chú nhìn nàng. Nhẹ giọng hỏi. Phu nhân có bằng lòng hay không lại cùng ta bái đường. Kết làm vợ chồng. Cố Cửu nghiêm túc mà đánh giá hắn. Trên mặt lộ ra một cái thực ôn nhu tươi cười. Đột nhiên nói. Nguyện ý nha. Chúng ta hiện tại liền bái đường sao? Ở nàng nói. Nguyện ý thời điểm. Quỷ đế bình tĩnh thần sắc tựa hồ nhiều vài phần biến hóa. Không chờ người thấy rõ ràng. Đã liễm đi. Bình tĩnh mà lãnh khốc. Kế tiếp. Cố Cửu bị vài tên nữ quỷ mang ly đại điện. Đi vào một chỗ cung điện. Nơi đó bãi so với lần trước vội vàng hôn lễ càng hoa lệ áo cưới. Từ mũ phượng đến áo cưới đến tân nương tay phủng như ý bảo châu. Nở rộ rạng rỡ quang huy chi trạch. Cố Cửu sờ sờ áo cưới. Vào tay là tơ lụa xúc cảm. Phiếm băng ti lạnh lẽo. Lại sẽ không thương tay. Phá lệ chân thật. Hẳn là sẽ không lại là giấy y. Vài tên nữ quỷ lại đây vì nàng mặc quần áo trang điểm. So với lần trước nàng làm bộ hôn mê bái đường, lần này hình thức càng long trọng, cũng càng chính thức, liền nữ quỷ nhóm đều trang điểm đến hỉ khí dương dương. Bạch thảm thảm trên mặt đều đồ một đà phấn mặt, nhìn đã khôi hài lại. Người, may mắn Cố Cửu tâm lý thừa nhận năng lực cường đại. Nếu không thật đúng là vô pháp tiêu thụ như vậy khẩu vị nặng hôn lễ. Mặc tốt áo cưới, mang lên mũ phượng. Nữ quỷ nhóm lấy ra một hộp phấn mặt phải cho nàng thượng trang. Cố Cửu cự tuyệt, Nàng không nghĩ đỉnh hai đà con khỉ mông dường như hồng phấn mặt. Thập phần mỹ mạo đều phải hàng đến ba phần. Sẽ làm người cười chết. Nữ quỷ nhóm thấy thế. Cũng không miễn cưỡng. Đem Như Ý Bảo Châu đưa cho nàng. Đắp lên khăn voan đỏ. Sau đó đỡ nàng ra cửa. Quỷ đế đứng ở ngoài cửa hành lang dài chỗ. Thấy nữ quỷ đỡ hắn tân nương tử ra tới. Duỗi tay qua đi giữ chặt tay nàng. Tự mình đỡ nàng thượng kiệu hoa. Cố Cửu cảm giác được cái tay kia lạnh lẽo dị thường. Nhưng thập phần hữu lực. Gắt gao mà nắm tay nàng. Không dung nàng tránh ra. Loại này thời điểm. Hắn khó được bày ra vài phần bá đạo. Ngồi ở kiệu hoa. Cảm giác được cỗ kiệu lung lay mà đi trước. Nàng duỗi tay hơi hơi xốc lên khăn voan. Nhìn đong đưa kiệu mành. Xuyên thấu qua kia khe hở. Có thể nhìn đến phía trước ngồi ở một con cao lớn minh lập tức quỷ đế. Dáng người dâng trào, tôn quý uy nghiêm, ở náo nhiệt chiêng trống trong tiếng. Đón dâu đội ngũ vòng quanh U Đô Thành dạo qua một vòng. Trên đường phố đều là quỷ quái. Bọn họ không hề trầm mặc, phát ra các loại náo nhiệt cười vui thanh. Toàn bộ U Đô Thành tràn đầy một loại quỷ dị lại náo nhiệt không khí. Cố Cửu nhìn một lát. Thật đúng là nhìn ra vài phần thú vị. Này minh hôn vâng theo cổ lễ. Nơi chốn hoàn mỹ. Là hiện đại xã hội nhìn không tới buổi lễ long trọng. Không nghĩ tới sinh thời. Nàng cũng thể nghiệm một lần. So lần trước đơn sơ hôn lễ muốn long trọng. Rốt cuộc. Kiệu hoa một lần nữa trở lại quỷ đế đại điện. Bái xong thiên địa sau. Cố Cửu trên tay cầm lụa đỏ. Lụa đỏ một khác đầu bị quỷ đế lôi kéo. Bị giả thành hỉ nương nữ quỷ một tả một hữu đỡ nàng tiến tân phòng. Hai gã tân nhân ngồi ở kia trương phô màu đỏ chăn gấm trên giường lớn. Hỉ nương đưa bọn họ vạt áo đánh cái kết. Lại nói chút hỉ lợi lời nói. Sở hữu quỷ quái đều lui ra ngoài. Thực mau, trong nhà trở nên an tĩnh. Một con màu da tái nhợt. Thon dài tú kỳ tay khơi màu nàng khăn voan đỏ. Ở sáng ngời ánh nến chung. Cố Cửu nhìn về phía bên cạnh ngồi tân lang quan. Tân lang quan tuấn mỹ phi phàm. Lại không giấu kia một thân tối tăm hắc ám hơi thở. Một đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn nàng. Trong mắt chớp động vui mừng cùng sung sướng. Khuôn mặt căng chặt, thoạt nhìn cao quý uy nghi. Cố Cửu chiều hắn xinh đẹp cười. Nói, cái này ngươi cao hứng đi. Tân lang quan, nàng duỗi tay lôi kéo tân lang quan vạt áo. Ở bên môi hắn hôn hôn, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngươi bao lâu nhận ra ta? Lục Tật nhịn không được hỏi. Tự hỏi chính mình sắm vai quỷ đế sắm vai đến rất thành công. Bởi vì hắn chính là quỷ đế. Cố Cửu cười nói. Xem một cái liền biết là ngươi. Lục Tật tâm hoa nộ phóng. Duỗi tay phúc ở nàng mờ u bàn tay. Ngượng ngùng mà nhìn nàng. Nhỏ giọng mà nói. Ngươi biết là ta. Cho nên mới sẽ đáp ứng tổ chức hôn lễ sao? Người nói đi, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Hắn trong lòng mừng như điên. Hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng ngực vĩnh viễn không xa rời nhau mới hảo. Bởi vì nàng biết quỷ đế là hắn. Cho nên nàng mới đáp ứng tổ chức hôn lễ. Có cái gì so này càng làm cho hắn cao hứng. Cố Cửu ánh mắt ở trên người hắn xoay chuyển. Cũng không hỏi quỷ đế đi nơi nào. Chỉ nói, kia hiện tại có thể thông quan rồi sao? Lục Tật, nhìn đến trên mặt hắn không tình nguyện chi sắc. Cố Cửu nhướng mày, chậm gì gì hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy tổ chức hôn lễ sao? Còn muốn lại động cái phòng mới được đi? Kia, không được sao? Lục Tật có chút ủy khuất hỏi. Tổ chức thành hôn lễ? Đương nhiên là đêm động phòng hoa trúc a. Cố Cửu bật cười. Không phải đã sớm động phòng qua sao? Những cái đó không tính. Hắn buột miệng thốt ra. Cố Cửu nheo lại đôi mắt. Một phen chụp bay hắn tay. Cho nên ngươi ăn không nhận chướng. Không có. Không có. Lục Tật lắc đầu. Đường đường quỷ đế. Lúc này một chút cũng không có âm phủ đế vương uy nghi. Giống cái phủ tiểu làm thấp tiểu tức phụ. Hận không thể chạy nhanh đem nàng hống hảo. Đại tiểu thư cũng không cần người hống. Nàng chưa bao giờ là làm ra vẻ tính cách. Ngược lại bởi vì bạn trai luôn là giả thành tiểu đáng thương bộ dáng. Càng nguyện ý đi hống bạn trai. cho nên lần này nàng cũng ở hống bạn trai. Ngoan lạp, dù sao ngươi muốn hôn lễ cũng tổ chức, lưu lại nơi này làm cái gì? Sải mỹ nhân bọn họ còn chờ thông quan đâu. Chờ rời đi nơi này, trở về lại động phòng. Lục Tật rốt cuộc miễn cưỡng mà đáp ứng, thậm chí có chút gấp gáp mà lôi kéo nàng đứng dậy. Kia hành đi, trước thông quan. Ở hắn thuyết phục quan khi, hắn vươn tay, một đạo khủng bê không lực lượng hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Lục Tật không chút do dự đem chi bóp nát. Bóp nát trong nháy mắt kia, nguy nga to lớn U Đô Thành hóa thành lấp lánh vô số ánh sao biến mất. U Đô Thành trung quỷ quái đều bị hút vào một cái hắc ám đường hầm, bị đưa vào chân chính U Minh địa phủ chi giới. Tiểu Kiều khách điếm, các người chơi ngồi ở hành lang, chờ Cố Cửu bọn họ trở về. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được một loại quen thuộc kéo duỗi chi lực. Trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nháy mắt minh bạch bọn họ thông quan rồi. Sắp rời đi trò chơi thế giới. Mọi người trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Kinh hỉ qua đi lại có chút mộng bức. Liền như vậy thông quan rồi. Giống như bọn họ trừ bỏ nỗ lực mà ở tử vong thông cáo thời gian sống sót ngoại, cũng không có làm cái gì đi. Bọn họ thậm chí liền thế giới này boss có phải hay không quỷ tân lang đều không thể xác định. Thông quan manh mối cơ hồ xem như không có. Này thông quan cũng thông đến mơ mơ màng màng. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá có thể thông quan rời đi này đáng sợ địa phương. Các người chơi trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nếu có thể biết được Cố Cửu làm cái gì liền càng tốt, đại tiểu thư. Chúc mừng thông quan. Hệ thống quản gia 387 hào khoái hoạt vui sướng bay qua tới. Vòng quanh nàng giải màu hoa. Một bộ cùng thiên cùng khánh bộ dáng. Cố Cửu xua xua tay. Được rồi, đừng làm này đó. Ta hỏi một chút ngươi. Ta ở trò chơi trong thế giới trải qua, ngươi nhìn đến nhiều ít. Kim loại tiểu cầu ngừng ở nàng trước mặt. Bên trong hồng quang chợt lóe chợt lóe. 387 hào nãi thanh nãi khí mà nói, đại tiểu thư, ngươi muốn hỏi cái gì, nó có chút khó hiểu. Ân, tỉ như trò chơi thế giới chân tướng là cái gì, đại tiểu thư. Thực xin lỗi, ta cũng không biết. Cố Cửu sửng sốt, nhìn về phía 387 hào. Ngươi không biết, ngươi không phải vẫn luôn chú ý trò chơi thế giới sao? Chẳng lẽ ngươi trên đường lặn mất, cùng hệ thống khác quản gia quan hệ hữu nghị đi? Không có không có, 387 hào chạy nhanh nói. Nó chính là cái phụ trách hệ thống quản gia, thủ hạ người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau, tuyệt đối sẽ không trên đường lặn mất, đại tiểu thư. Là cái dạng này, lần này trò chơi trong thế giới quỷ đế quá cường. Hắn che lấp một bộ phận chân tướng, che chắn chúng ta hệ thống quản gia tra xét. Chúng ta cũng nhìn không tới các ngươi ở trò chơi trong thế giới sự. Cố Cửu nga một tiếng, trong lòng có vài phần hiểu biết. Quỷ đế làm Lục Tật một bộ phận lực lượng, liền tính chỉ là một bộ phận, cũng không là bình thường trò chơi thế giới boss có thể so sánh. Nàng ở trong lòng cân nhắc hạ, hỏi, 387 hào, giống như vậy thế giới nhiều sao, rất nhiều nga, 387 hào khẳng định mà nói, đại tiểu thư. Không lừa gạt ngươi, giống loại này thế giới boss có rất nhiều đâu. Bọn họ không muốn nói, hệ thống quản gia là vô pháp nhìn trộm đến thế giới chân tướng. Nghe đến đó, nàng trong lòng hiện lên một loại mạc danh suy đoán. Những cái đó trong thế giới boss sẽ không đều là Lục Tật trước kia vứt bỏ một bộ phận lực lượng đi. Giống loại này thế giới, giống nhau đều là cái gì cấp bậc, đều là A cấp cùng S cấp nhiều. Nói tới đây, 387 hào cũng là khó hiểu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở B cấp trong thế giới gặp được loại này lợi hại boss. Thật là kỳ quái đâu. Bất quá may mắn các ngươi đều thuận lợi thông quan rồi. Đại tiểu thư, các ngươi là như thế nào thông quan? Bởi vì boss che chắn, liền hệ thống quản gia cũng không biết các người chơi là như thế nào thông quan. 387 hào thật là tò mò đã chết. Cố Cửu, chẳng lẽ nàng muốn nói chính mình cùng quỷ đế tổ chức hôn lễ liền thông quan rồi? Quỷ đế là Lục Tật một bộ phận lực lượng sự. Nàng cũng không nguyện ý nói cho những người khác. liền tính là hệ thống quản gia cũng không được. Sợ người lạ ra cái gì ngoài ý muốn. Ở biết Lục Tật là chư thiên vạn giới thần hậu, Cố Cửu nháy mắt liền phỏng đoán ra rất nhiều sự. Còn có hậu tới Lục Tật sở lộ ra nào đó tin tức, đều đại biểu hắn ở chư thiên vạn giới tình cảnh cũng không phải như vậy hảo. Nếu không chú ý, những cái đó bán thần sẽ bước đi lên. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Tật nói chư thiên vạn giới những cái đó bán thần là hắn đơn phương kẻ thù. Có lẽ Lục Tật không đưa bọn họ để vào mắt, nhưng không thể phủ nhận chính là bán thần so với hắn cái này chí cao vô thượng thần càng tự do, cũng càng tùy ý, trên người hắn đã chịu trói buộc quá nhiều. Có thể nói là dắt vừa động trăm, ngược lại làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể ngụy trang thành nữ hài tử tiến vào trò chơi thế giới, tưởng bớt chút phiền toái. Nếu hắn không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng thật ra muốn làm cái gì đều có thể. Cố tình hắn lại có làm hắn cố kỵ tồn tại. Quảng cáo, cách chương.